ta có một loại thủ đoạn đặc biệt có thể đối phó hắn nên cần biết tất cả về hắn. Người tin cũng được, không tin cũng tốt, chỉ có một cơ hội này thôi. Không thì cứ tiếp tục làm sủng vật cho hắn. Mãi cho đến chết, đường đường mãnh thú thượng cổ lại bị nuôi dưỡng cả đời như sủng vật. Bị cho là sủng vật cả đời, cho đến tận lúc chết đi. Những lời này vang vọng trong tai Cùng Kỳ, con mắt nó băng hàn, khát máu, với mãnh thú thượng cổ như Cùng Kỳ. Đây là nỗi nhục vô cùng. Cách chương.